Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Tình thương rất cao Lý Tần Chiêu. 2. Hiện tại lập tức. Cút ra ngoài cho lão tử. Trương Giáng thật muốn đem câu nói này gọi ra, thế nhưng nói đến bên mép, nhưng là bị hắn miễn cưỡng nhịn được. Nếu là tiểu tử này là của mình đệ tử, chính mình tất nhiên là để cho có bao xa lăn bao xa. Thế nhưng đối phương không phải a, đối phương là Liễu Nhụy Nhụy mang đến người, coi như là xem ở Liễu Nhụy Nhụy tử trên, mình cũng không thể trực tiếp làm cho đối phương cút ra ngoài. Có điều, hắn giờ phút này đối với Lý Tần Chiêu quan cảm đã rơi xuống điểm thấp nhất. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu cũng không phải là một lương xứng. Liễu Nhụy Nhụy theo tiểu tử này, quả thực chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Đây chính là, ngươi nếu nói tích cực điểm, Liễu Nhụy Nhụy cũng bị Lý Tần Chiêu này ra cho làm mộng ép. Lý Tần Chiêu xác thực tích cực. Người khác Trương Giáng không hỏi hắn, hắn ngược lại là nhảy nhót nhấc tay cướp trả lời vấn đề. Sự tình tới đây còn rất bình thường, cũng nói hắn đúng là đem chính mình lời nói cho nghe lọt được. Thế nhưng cái quái gì vậy, ngươi thái độ là tích cực, nhưng là ngươi nói đến tột cùng là cái quỷ gì a? Lại nói ngươi có thể hay không có chút giải thích của mình a? Không muốn chỉ là phụ họa lời của ta a? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ vẫn không có biết được sai lầm của mình, Liễu Nhụy Nhụy càng là bất đắc dĩ. Nàng tiếp tục truyền âm nói. Lý Tần Chiêu nói, được, ta hiểu, nữ nhân thực sự là phiền phức a. Rõ ràng trước là nàng để cho mình đi phụ họa lời nói của nàng, sau đó còn nói để cho mình tích cực. Chính mình vừa cái kia biểu hiện không phải hoàn toàn dựa theo yêu cầu của nàng làm sao? Hiện tại đây, nhưng là còn nói không để cho mình, chỉ là phụ họa lời nói của nàng. Không ngờ như thế, mình tại sao làm, cũng không đúng rồi. Lý Tần Chiêu trong lòng có chút bực mình. Thế nhưng đây, đối phương là đang giúp mình một tay, hắn cũng là không tiện nói gì. Cứ như vậy đi, lúc này, chỉ thấy đến Trương Giáng đột nhiên đứng lên, nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, chúng ta chỉ nói, không phải quá trực quan. Như vậy đi, tiểu Lý, chúng ta đi luận bàn một hồi. Hắn đây là dự định khỏe mạnh giáo huấn một hồi Lý Tần Chiêu. Không vì những khác, chính là muốn cho Liễu Nhụy Nhụy thấy rõ Lý Tần Chiêu người ngu ngốc đích thực khuôn mặt. Hắn muốn dùng sự thực nói cho Liễu Nhụy Nhụy, nữ hài tử không thể trống trơn xem một người đàn ông bề ngoài. Hiện tại đại gia cũng đã nhìn thấu cái này, tiểu Lý chính là một kim nhứ ở ngoài, bên trong thối giữa gối thêu hoa. Thế nhưng Liễu Nhụy Nhụy nhưng không có chút nào phát hiện. Liễu Nhụy Nhụy có thể coi là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử a. Hắn nhưng là không thể nhìn như thế một cái tiểu cô nương nhảy vào hố lửa a. Không được, Lý Tần Chiêu còn chưa nói, chỉ thấy đến Liễu Nhụy Nhụy đứng lên, tựa hồ là cảm giác mình phản ứng quá kịch liệt. Liễu Nhụy Nhụy sắc mặt chậm chậm, ở khóe miệng mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười. Ý của ta là, hắn chỉ là một chưa học hậu tiến, làm sao có thể cùng Trương thúc thúc ngươi so chiêu đây? Trương Giáng lông mày nhưng là cau lại xúc. Liễu Nhụy Nhụy thái độ càng làm cho hắn muốn dạy dỗ một hồi Lý Tần Chiêu. Bởi vì Liễu Nhụy Nhụy này thái độ, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là quỷ mê tâm khiếu. Cho hắn xem ra, Lý Tần Chiêu loại cỏ này túi là hoàn toàn không đáng như vậy duy trì. Không có chuyện gì, thế nhưng ở bề ngoài, nét cười của hắn nhưng càng thêm thân thiết. Này có cái gì đây? Ta đây chút đồ đệ như thế vô dụng, còn không phải thường thường theo ta luận bàn. Tiểu Lý loại này thiếu niên anh tài thì càng không có gì không ổn. vừa vặn cũng cho ta những này vô dụng đồ đệ, mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính là như thế nào. Tỉnh sau đó ếch ngồi đáy giếng, hắn trong giọng nói không có nửa điểm trào phúng, thế nhưng người tinh tường vừa nghe là có thể biết hắn là ở trào phúng Lý Tần Chiêu. Dù sao, Lý Tần Chiêu vừa biểu hiện, nhưng là có đủ tốn, căn bản là không xưng được cái gì thiếu niên anh tài. Nhiều lắm chính là một chày gỗ, ngươi cảm thấy tiểu Lý. Trương Giáng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ngạc, Lý Tần Chiêu lại nghĩ tới Liễu Nhụy Nhụy trước từng căn dặn lời nói của hắn, liền phụ họa nói, ngươi nói đúng, a. Trương Giáng sửng sốt một chút, theo bản năng bật thốt lên, ngươi chỉ là, đương nhiên là ngươi nói ta là thiếu niên anh tài lời của. Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói, đồng thời, trong lòng hắn không khỏi đắc ý, bằng không, chính mình chẳng lẽ còn nói, mình là đồng ý, ngươi nói ngươi đệ tử là ếch ngồi đáy giếng bộ phận a. Nói như vậy, không phải là đánh ngươi mặt sao? Người khác đều nói chính mình đích tình thương thấp, thế nhưng rất hiển nhiên thông qua câu trả lời này, nguyên vẹn cho thấy chính mình thịnh tình thương đến rồi. Vì lẽ đó, hiện tại, liên quan với ta tình thương thấp lời giải thích đã tự sụp đổ. Hoa ha ha, tương đương nghe vậy, Trương Giáng trên trán gân xanh chính là nhảy một cái nhảy. Này cái quái gì vậy? Này rời ạ, này than, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy không khiêm tốn địa khoe khoang đây. Lý Tần Chiêu đang tự, bỗng nhiên bên tai liền truyền đến Liễu Nhụy Nhụy truyền âm thanh. Từ nơi này truyền âm trong tiếng, hắn nghe được đối phương bất mãn tâm tình, lúc này mới nghĩ đến, vừa nãy đối phương đối với mình giao phó, không để cho mình trống trơn phụ họa lời của người khác, phải có quan điểm của chính mình. Hơn nữa, hắn là đến mượn sách nhìn, cùng Trương Giáng tỉ thí, liền vi phạm hắn ước nguyện ban đầu. Ho khan một cái, Lý Tần Chiêu ho khan một tiếng, nói rằng, ý của ta là, ta không thể cùng lão gia ngài tỉ thí, lão gia ngài cánh tay lão chân, đúng không? Ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ. Hắn cảm giác mình trả lời không muốn quá hoàn mỹ, vừa Liễu Nhụy Nhụy thay mình cự tuyệt Trương Giáng mời, mà bây giờ cũng là cự tuyệt Trương Giáng mời. Cho tới lý do, Liễu Nhụy Nhụy dùng là lý do là chính mình một chưa học hậu tiến. Ý tại ngôn ngoại chính là Trương Giáng già đời, chính hắn một thanh niên là không có tư cách cùng đối phương giao thủ. Mà chính mình dùng là lý do, nhưng là khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Hơn nữa còn càng thêm trực tiếp, chính mình nói thẳng đối phương người lão, tay chân lẩm cẩm, đầy đủ thể hiện kính già yêu trẻ nhân văn quan tâm. Ngươi, Trương Giáng trực tiếp đã bị tức giận thổi râu mép trừng mắt. Cái gì gọi là chính mình tay chân lẩm cẩm? Không cần quá cảm động. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương như vậy kích động, không khỏi nói rằng, đây là ta làm thanh niên, phải làm. Liễu Nhụy Nhụy lúc này cũng kịp phản ứng, Trương Thúc Thúc, ngài đừng hiểu lầm, hắn không phải ý này, ý của hắn là, lão gia ngài càng già càng dẻo dai, tài nghệ cao siêu, hắn căn bản không dám cùng ngài tỉ thí. Nói xong, nàng liền cho Lý Tần Chiêu truyền âm nói, Lý Tần Chiêu, ngươi xảy ra chuyện gì a? Ngươi làm sao còn cùng Trương Thúc Thúc hắn đổ thêm dầu vào lửa đây? Nếu là thật chọc giận hắn, ngươi biết hậu quả sao? Những năm này chết nơi tay dưới người, không có 100, cũng có 80. Truyền âm xong, nàng liền đối với mãnh liệt nháy mắt ra dấu nói rằng, Lý Tần Chiêu còn không mau cùng Trương Thúc Thúc, xin lỗi, nói cho hắn biết, ngươi không phải ý đó. Lý Tần Chiêu vừa nhìn Trương Giáng khả năng hiểu lầm ý của chính mình, đã nghĩ xin lỗi, nhưng là nghe được Liễu Nhụy Nhụy lời nói sau, hắn nhưng là thay đổi chủ ý. Thật không tiện, ta sẽ không với ngươi so tài. Nhìn thấy chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên bé gái, kẹp ở chúng mình cùng cái này, Tiểu Lý, trong lúc đó. Như vậy khó làm, thêm vào, nhìn thấy Lý Tần Chiêu có câu khiểm thái độ, Trương Giáng vẻ mặt liền hòa hoãn chút, thế nhưng là cảm giác trên mặt, xuống không được, liền liền đem đầu cao cao dương lên, hừ lạnh một tiếng, hừ, thế nhưng, hắn cũng định, nghe Lý Tần Chiêu nhiều lời hai câu nói xin lỗi, hắn liền thuận sườn núi dưới lừa, Liễu Nhụy Nhụy thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Lý Tần Chiêu thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn cho ta chỉ điểm, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. Lời này vừa nói ra, hiện trường vì đó một tĩnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.